Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tỳ Vũ tức giận đến đỏ mặt, nhìn thấy thuyền của Giang Thiên Ca càng ngày càng đến gần. Cô ta giơ mái chèo lên, muốn đánh vào người Giang Thiên Ca. Lý Thần Hy thấy hành động của cô ta, muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa. Giang Thiên Ca chờ chính là lúc này, cô cười lạnh, đưa tay chộp lấy mái chèo. Dùng sức kéo một cái, kéo Giang Ti Vũ từ trên thuyền xuống. Một tiếng, Giang Ti Vũ rơi xuống nước, ném mái chèo trên tay xuống nước, nhìn Giang Ti Vũ đang vùng vẫy trong nước. Giang Thiên Ca ném mái chèo đang cầm trong tay xuống nước, nước bắn tung tóe lên đầu Giang Ti Vũ, cô lạnh lùng nói. Rửa mặt cho tỉnh táo lại đi. Giang Ti Vũ hét lên, mấy người Lý Thần Hy trên thuyền đều hoảng sợ biến sắc. Ti Vũ. Lục Tự Khôn vội vàng bò ra mép thuyền, đưa tay muốn kéo Giang Ti Vũ, Lý Thần Hy cũng vội vàng hỗ trợ. Lục Tự Đình tức giận trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca, cô bị điên à, làm gì mà đẩy bạn tôi xuống nước. Giang Thiên Ca trợn trắng mắt, vừa rồi cô không nhìn thấy à, cô ta muốn dùng mái chèo đánh tôi không đánh trả, chẳng lẽ đứng im cho cô ta đánh sao? Lục Tự Đình, đó là bởi vì cô mắng người ta, tự dưng bị mắng, không đánh cô thì đánh ai? Giang Thiên Ca hừ lạnh, tôi không phải tự dưng mà mắng cô ta, đợi cô ta lên bờ rồi, cô có thể hỏi cô ta xem, bản thân đã làm chuyện xấu gì. Nói xong, liếc nhìn Giang Ti Vũ đang vùng vẫy trong nước, Giang Thiên Ca lười đôi co với bọn họ, tiếp tục chèo thuyền của mình. Giải quyết xong phiền toái, tâm trạng thoải mái, phong cảnh cũng rất đẹp, cô phải tranh thủ ngắm cảnh mới được. Nghe tiếng Giang Ti Vũ vùng vẫy phía sau. Giang Thiên Ca vui vẻ ngân nga bài hát, chèo thuyền dọc theo bờ hồ một vòng, sau đó mới quay trở lại trả thuyền. Lúc trả thuyền, ông lão trông coi thuyền chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường, nghiêm túc nói. Cháu trả muộn rồi, phải mua thêm vé đấy. Giang Thiên Ca nhìn lại, đúng là cô đã trả muộn thật. 10 phút, nhưng ông lão rõ ràng là người rất nguyên tắc, dù chỉ là một phút, muộn là muộn, không mua thêm vé sẽ không cho đi. Bên cạnh có một cặp đôi trẻ tuổi, đang tranh luận với ông lão, bọn họ trả muộn 1 phút rưỡi, chàng trai cảm thấy 1 phút rưỡi không tính là muộn, không muốn mua thêm vé. Giang Thiên Ca mua vé xong, chàng trai kia vẫn còn đôi co, cô gái kia nhìn không được, khuyên anh ta thôi đi, nhưng chàng trai kia vẫn cố chấp tranh luận với ông lão. Cuối cùng, cô gái kia nhíu mày nói, để em trả tiền, chàng trai kia mới chịu im lặng, Giang Thiên Ca nhìn mà choáng váng. Thì ra, không phải là không muốn trả tiền mua vé, mà là không muốn tự mình bỏ tiền ra. Giang Thiên Ca thật sự bị hành động của chàng trai kia làm cho kinh ngạc. Lúc yêu đương đã keo kiệt như vậy, sau này kết hôn thì sống như thế nào? Giang Thiên Ca nhìn cô gái, thấy ánh mắt cô gái nhìn chàng trai kia mang theo vài phần bất mãn và chán ghét, trong lòng cũng có chút yên tâm. Cô gái này chắc chắn là người hiểu chuyện, chèo thuyền lâu như vậy, lại còn mắng người. Giang Thiên Ca cảm thấy cổ họng hơi khô. Cô nhớ lúc nãy khi vừa vào, ở cổng công viên, nhìn thấy có người BNNC mơ chua ướp lạnh, cô liền đi tìm. Lúc Giang Thiên Ca đi ra đến cổng, người BNNC mơ chua vẫn còn đó, 4 hào một cốc, cũng không đắt. Cô đi tới, nhìn thấy cốc nước đều được đựng trong chiếc cốc trắng men, người trước uống xong. Người bán hàng chỉ đổ thêm chút nước vào tráng qua loa một cái, coi như đã rửa sạch, lại tiếp tục rót nước cho người sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vậy, Giang Thiên Ca liền đổi ý, đi sang bên cạnh mua một chai nước ngọt. Giang Thiên Ca vừa mới cầm chai nước ngọt, đang vặn nắp chai, thì nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu lại nhìn, thì ra là Lục Tự Văn mà cô đã gặp 2 ngày trước. Lục Tự Văn có vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự là cô sao? Cô đi chơi một mình à? Tuy rằng bọn họ mới quen nhau 2 ngày trước, nhưng bọn họ đã từng kề vai sát cánh bắt kẻ trộm, có thể coi như là bạn bè rồi. Vì vậy, Lục Tự Văn nhiệt tình mời. Bạn tôi đang chèo thuyền trong công viên, cô có muốn đi cùng không? Giang Thiên Ca đánh giá Lục Tự Văn một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc túi anh ta đang xách trên tay. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cái túi anh đang xách là quần áo à? Chèo thuyền còn cần phải chuẩn bị quần áo trước sao? Lục Tự Văn cúi đầu nhìn chiếc túi trên tay, giải thích. Đây không phải đồ của tôi, là của bạn tôi, cô ấy đang chèo thuyền trong công viên, có thể là quần áo vô tình bị nước bắn bẩn, nên nhờ tôi mang đến. Vừa rồi, Lục Tự Đình gọi điện thoại về nhà, cụ thể là chuyện gì thì anh cũng không rõ. Cô ấy chỉ nói với bảo mẫu chuẩn bị một bộ quần áo, sau đó nhờ anh mang đến. Cho nên, Lục Tự Văn chỉ nghĩ là quần áo của Lục Tự Đình vô tình bị ướt, còn chưa biết chuyện Giang Ti Vũ rơi xuống nước. Giang Thiên Ca đảo mắt, đại khái cũng đoán được bộ quần áo này là mang cho ai, Cách Chương.